mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đều nghĩ muốn cái gì dị năng hai, thời Khinh Khinh xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, hảo, vậy ngươi thức tỉnh thủy hệ dị năng liền tới tìm ta. Ta dạy cho ngươi, Khương Duyệt Đồng hung hăng gật đầu, hảo đát, Khương Hải Lượng ở đối diện, nhìn Khương Duyệt Đồng nói, ta nghĩ muốn mộc hệ, mộc sinh hỏa, ở bên ngoài ăn cơm không sợ tìm không thấy củi lửa, mọi người. Ngoặc kép chấm than, này lý do cường đại rồi, thời Khinh Khinh cũng không ngữ nhanh, bất quá, Khương Hải Lượng này ca ca thật sự là quá tuyệt vời. Lúc nào cũng khắc khắc vì muội muội suy nghĩ, đại gia đều nói không sai biệt lắm, Viên Húc mới mở miệng, thổ lấy hậu đức tái vật, ta đối chính mình dị năng thực vừa lòng, như lại thức tỉnh một cái. Vậy phong hệ, phóng thích sức nặng kỹ năng sau, có thể cấp tốc đem thôi đi qua, hoặc là dùng phong hệ kéo thổ hệ, đến cái cắt bụi bạo cũng không sai, Viên Húc trong lời nói mở ra đại gia tân thế giới đại môn. Phong quản gia nhược nhược nhấc tay, ta cũng tưởng muốn, ngài, vẫn là quên đi, cắt bụi bạo xâm sao bẩn bẩn, vậy băng hệ đi, về sau trời nóng có thể làm kem cấp đại gia ăn, những người khác căn bản không để ý tới phong quản. Ra, ai nhường hắn vừa mới như vậy ra, bởi vậy phong quản gia bên này họa phong là, bông tuyết tung bay, gió bắc tiêu tiêu. JPG thời Khinh Khinh lực chú ý luôn luôn tại con trên người. Cho nên nghe được phong quản gia trong lời nói, như có đăm chiêu, băng hệ dị năng cái gì, hình như là rất có dùng. Hơn nữa ngày mặt trời không lặn đã đến khi sẽ rất nóng. Có băng hệ dị năng cũng có thể nhiều. Tuy rằng cổ võ tấn chức đến hoàng linh cảnh có thể sử dụng các hệ thuật pháp. Khả này thuật pháp cũng giới hạn cho ngũ hành thủy mộc hỏa kim thổ. Ngũ hành ở ngoài thuật pháp cần đạt tới huyền linh cảnh tài năng sử dụng. Trước mắt nàng cổ võ cấp bậc tài ngay sau, đạt tới hoàng linh cảnh còn sớm đâu. Ân hừ, nói không chừng đến ngày mặt trời không lặn đã đến khi cũng không có thể thăng cấp thành công. Cho nên băng hệ dị năng lúc này thức tỉnh cũng là chuyện tốt. Nhưng là, nàng không có băng hệ tinh hệ ta. Như vậy một đường đến, bọn họ đụng tới tang thi có thủy hệ, chính là không có băng hệ, kia có thể làm sao bây giờ? Thời Khinh Khinh cũng thực tuyệt vọng nha. Liệu y y đợi nhân cũng không như vậy dối dám, bọn họ não động đại khai, muốn cái dạng gì dị năng đều có. So với như liệu y y muốn ngôn linh, chính là quạ đen miệng cái loại này. Nói ai ai không hay ho, nếu thức tỉnh thành công, nàng chỉ định mỗi ngày mắng Yến Thần cùng Yến Dương, làm cho bọn họ xuất môn thải cầu si. Hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng nghe sửng sốt, chọc Khương Hải Lượng trừng mắt nhìn nàng vài lần. Đáng tiếc Liễu Y Y không thấy được, như trước ở miệng phun hoành bọt nói xong chính mình não động. Hay nói xa nam không ở, cho nên đại đa số nhân là lắng nghe. Có đôi khi Dương Kiện xuẩn manh đến một câu, nhường đại gia thoải mái cười to, có người huýt chúng ta xe, phong quản gia thanh âm trở nên vang lên. Đại gia đều là dừng lại, sau đó đi theo phong quản gia đi ra ngoài, vài bước xa liền nhìn đến một cái đoàn xe nhân đem xe đứng ở bọn họ bên cạnh xe. Hơn nữa còn phá vỡ phong quản gia hạ quần trắng, như muốn làm đi, Liễu Y Y mở to hai mắt. Kia trong xe có thể có nàng ca ca ở đâu? Đang lúc muốn chạy tới khi, nhìn đến kia trong đoàn xe có chiếc xe lý xuất ra hai người. Mạnh dừng lại cước bộ, theo bản năng tìm kiếm thời Khinh Khinh che chở. Thân tỷ, là Yến Dương còn có Yến Thần, thời Khinh Khinh chưa thấy qua nam nữ chủ. Cho nên cho dù hắn nhóm xuất hiện tại trước mặt cũng nhìn không ra đến ai là ai. Nhưng trải qua Liễu Y Y chỉ ra và xác nhận, nhìn đến kia hai người sau, cảm thấy vi đốn, thời Khinh Khinh vỗ vỗ Liễu Y Y cánh tay, ngươi về trước quán cà phê đợi, chớ làm cho bọn họ phát hiện ngươi, về phần ca ca ngươi, ta sẽ không làm cho bọn họ phát hiện, Liễu Y Y có chút do dự. Thân tỷ, ngươi muốn cùng hắn nhóm đánh sao? Ta có thể giúp đỡ bận OCV by Love Dayo. Hết chương.